Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, bộ phàm, thảm cỏ xanh như cái, cổ mộc che trời, rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, hai bóng người cấp tốc mà lại linh hoạt ở cành cây trong lúc đó nhảy lên, như gió qua lại, đi tới, này hai bóng người không phải người khác, chính là Sở Hành Vân cùng cái kia bị hắn dao động đến binh bĩ. Trải qua dọc theo đường đi nói chuyện phiếm, song phương liên hệ họ tên, cái này binh bĩ năm nay mới 19 tuổi, tên là Bộ Phàm, lấy Phàm làm tên, nhưng bởi vì họ quan hệ, khiến toàn bộ tên, biến không tầm thường lên. Rất hiển nhiên, cha mẹ vì hắn lên danh tự này, là hy vọng hắn có thể trở thành một không người bình thường. Nhưng muốn bất phàm, lại nơi nào có như vậy dễ dàng. Trên thực tế, một cho tới hôm nay, cái tên này đều rất bình thường. 16 tuổi tòng quân, bây giờ đã 19 tuổi. Tòng quân 3 năm, nhưng còn chỉ là trinh sát danh một tên lính quèn binh. Nơi nào không tầm thường. Hết tốc lực cấp tốc chạy một quãng thời gian. Hai người rốt cục cũng ngừng lại. Lấy ra lương khô cùng nước. Bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng cái khác thí sinh không giống. Sở Hành Vân không có lựa chọn chính diện chiến trường, mà là do Bộ Phàm dẫn đường. Hai người tiến vào nguyên thủy rừng cây, vòng qua quân địch tiền tuyến, xuyên thẳng đối phương mềm mại phúc địa. Uống một hớp nước, đem trong miệng lương khô nuốt xuống. Bộ Phàm hiếu kỳ nhìn về phía Sở Hành Vân nói. Lão đại, người xác định thật sự không thành vấn đề sao? Phải biết, nằm ở phúc địa tuy rằng không phải chủ chiến bộ đội, nhưng cũng có niết bàn cấp cao thủ tọa chấn. Ngoặc kép, Hoành Bộ Phàm một chút. Sở Hành Vân thản nhiên nói. Ngươi xem ta như là tinh thần không bình thường. Chán sống đi tìm chết người sao? Ngoặc kép, cái này. Chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân. Bộ Phàm gãi đầu một cái nói. Là không giống. Bất quá, ta vẫn là không nghĩ ra à. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân móc ra một cái tử hồ lô. Ngửa đầu ực một hớp rượu mạnh, sau đó vừa ham mùi rượu, vừa nói, không nghĩ ra liền không nên nghĩ, đến thời điểm dĩ nhiên là rõ ràng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, Bộ Phàm hiển nhiên là loại kia ngoài miệng không ở không được mà nói lao. Lần nữa mở miệng nói, lão đại, người như thế điều kiện tốt, vì sao lại tiền ta à? Ngoặc kép, đối mặt Bộ Phàm hỏi dò. Sở Hành Vân lộ ra một nụ cười. Người cảm thấy, ta cũng nên tượng những thí sinh kia như thế. Thuê một cái kinh nghiệm phong phú lão binh. Ngoặc kép, vẫy vẫy tay. Bộ Phàm nói, tuy rằng ta tự nhận bất phàm, nhưng ta không nghĩ ra không chọn bọn họ. Nhưng tuyển lý do của ta. Lần thứ hai ực một hớp rượu. Sở Hành Vân nói, ngươi tuy rằng thực lực không phải cao nhất, kinh nghiệm cũng không phải phong phú nhất. Thế nhưng từ ngươi đầy người vết sẹo có thể thấy được. Ngươi là một cái rất có tinh thần mạo hiểm người. Có thể ngẩng lên đầu. Bộ Phàm ngạo nghễ nói. Đó là, lá gan của ta, luôn luôn là to lớn nhất. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói. Càng là lão binh, liền càng là nhát gan. Bọn họ sợ chết, lựa chọn bọn họ. Ngươi cảm thấy, bọn họ dám chấp hành kế hoạch của ta sao? Ngoặc kép. À, nghe được Sở Hành Vân, Bộ Phàm ngạc nhiên hú lên quái dị, cười khổ nói, cùng nói, ngươi là coi ta là thành ngốc lớn mật dao động đến rồi đúng không? Ngoặc kép, không không không, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân giải thích, ánh sáng lớn mật còn chưa đủ, còn muốn đầy đủ linh hoạt cùng nhanh chóng, mặc kệ là phản ứng vẫn là ý thức, đều là như vậy, chỉ Bộ Phàm đầy người vết sẹo. Sở Hành Vân nói, từ ngươi trải rộng toàn thân vết sẹo trên xem, ngươi từng vô số lần đi khắp cùng mũi đao bên trên. Nhưng thủy chung có thể duy trì thương mà không chết. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi phản ứng cùng tốc độ, đều là cao cấp nhất. Mà muốn làm được bách chiến bất tử, ánh sáng phản ứng nhanh, tốc độ nhanh là không đủ. Còn nhất định phải ý thức nhanh, mới có thể làm được. Nghe Sở Hành Vân. Bộ Phàm con mắt càng ngày càng sáng. Ý thức nhanh, phản ứng nhanh, tốc độ nhanh. Wow, Ta ưu điểm đã vậy còn quá nhiều. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nhàn nhạt nhìn Bộ Phàm một chút, cười nói, không sai, ngươi ưu điểm quá hơn nhiều, quá mạnh mẽ, cực hạn phản ứng, đỉnh cao tốc độ, siêu phàm ý thức, duy nhất thiếu hụt, chính là lực phá hoại quá thấp, thực lực tổng hợp nhược. Azad, nghe Sở Hành Vân liên tiếp khích lệ, Bộ Phàm nụ cười cũng là càng lúc càng lớn, mãi đến tận câu cuối cùng, Bộ Phàm cả người cương ở nơi đó. Kỳ thực không cần Sở Hành Vân nói, Bộ Phàm cũng biết mình đặc điểm. Hắn đầu óc thông tuệ, ý thức nhanh, phản ứng nhanh, tốc độ nhanh, nhưng chiến đấu với nhau, nhưng hầu như không có lực sát thương. Tuy rằng kẻ địch rất khó giết chết hắn, chỉ có thể thương hắn, nhưng giết không chết hắn. Nhưng là đối lập, hắn tuy rằng có thể tránh né ra đối phương thương tổn, bảo đảm mình thương mà không chết. Thế nhưng đồng dạng, hắn cũng không giết chết đối phương. Sở Hành Vân câu kia đánh giá quá đúng rồi. Chính là lực phá hoại thấp, thực lực tổng hợp nhược. Thường thường là, hắn đã đem đối phương khảm thương tích khắp người. Nhưng đối với phương nhưng chính là bất tử. Cố ý rằng co nữa. Nhưng là hắn kỳ thực cũng đã thương tích khắp người. Chi không chịu đựng nổi à. Lần này sở dĩ đuổi theo Sở Hành Vân phía sau. Một phân tiền không muốn đuổi tới. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Sở Hành Vân ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ giờ. Hứa hẹn hắn không cách nào từ chối điều kiện. Nói đến, kỳ thực Sở Hành Vân ghé vào lỗ tai hắn nói câu nói kia rất đơn giản. Yêu hồn là của ta, tinh huyết là ngươi. Yêu hồn có thể hối đoái quân công, mà tinh huyết thì lại có thể hối đoái linh thạch, vật liệu. Thậm chí có thể xin đỉnh cấp đoán tạo sư, vì đó lượng thân làm riêng binh khí. Lấy cự linh chiến tướng làm thí dụ, hắn chính là dùng thập phần yêu tộc võ hoàng tinh huyết. Mời mọc một vị đế tôn, tiêu hao thời gian 10 năm, vì đó rèn đúc chuôi này cự linh chiến kiếm. Yêu tộc tinh huyết, có thể luyện chế thành đan dược, trợ giúp tu sĩ đột phá ràng buộc, là loài người cùng yêu ma đối kháng quan trọng nhất vật tư chiến lược. Tinh huyết có thể bất cứ lúc nào đổi được lượng lớn linh thạch. Nhưng linh thạch nhưng không thể hối đoái tinh huyết. Yêu tộc tinh huyết là được tiên đình khống chế. Quan trọng nhất vật tư chiến lược. Bất kỳ lén lút buôn bán giao dịch đều là trái pháp luật. Tuy rằng trăm vạn linh thạch cũng có thể đi chợ đêm, đào đến một cái không sai vương khí. Nhưng muốn tìm được hoàn toàn thích hợp mình, hoàn toàn dán vào mình võ đạo, có thể đem mình võ đạo phát huy đến cực hạn binh khí. Cái đó xác suất là số không. Trên thế giới không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn. Cũng không có hai cái hoàn toàn tương đồng võ giả. Muốn một thanh hoàn toàn thích hợp vũ khí của chính mình, duy nhất con đường chính là đo ni đóng giày. Đừng không có pháp thuật khác. Lấy Bộ Phàm nhanh chóng linh hoạt đặc điểm, cùng với nhanh đến cực hạn tốc độ phản ứng. Chỉ cần nắm giữ một cái vô cùng sắc bén, hoàn toàn dán vào mình võ đạo thần binh lợi khí, vậy hắn quật khởi là hoàn toàn có thể dự kiến. Nhớ tới sắp tới tay lượng lớn yêu tộc tinh huyết, nhớ tới sau khi trở về có thể lượng thân làm riêng thần binh lợi khí, Bộ Phàm con mắt nhất thời lượng lên. Có thần binh là có thể kiến công lập nghiệp, được cả danh và lợi. Tinh huyết có thể đổi lấy của cải. Yêu hồn có thể tăng lên quân hàm, Bộ Phàm nhân sinh sẽ thật sự biến bất phàm. Vì thực hiện cái mục tiêu này, lần này hắn thật sự muốn toàn lực ứng phó, mà chuyện này cũng chính là Sở Hành Vân muốn. Không có ai tình nguyện bình thường, không có ai không muốn bình Bộ Thanh Vân, huống chi là một cái lấy Bộ Phàm làm tên người. Hai ba ngụm đem lương khô thôn vào bụng bên trong, cầm lấy ấm nước thùng thùng một trận mãnh quán sau khi, Bộ Phàm cái thứ nhất nhảy người lên, cấp thiết nói, được rồi, nghỉ ngơi gần đủ rồi, mau nhanh xuất phát, phía trước không xa, chính là yêu tộc phúc địa, chúng ta có thể không thời gian, ở đây lãng phí. Nhìn gấp tam hòa tứ Bộ Phàm, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu, nếu muốn con ngựa chạy, liền muốn cho con ngựa ăn cỏ, muốn thu hoạch lớn nhất, liền muốn đưa ra lợi ích lớn nhất. Đứng lên, nhìn về phía rừng cây nơi sâu xa, Sở Hành Vân đã có thể cảm nhận được yêu tộc khí tức. Chiến đấu sắp khai hỏa, Sở Hành Vân càn khôn thế giới trận chiến đầu tiên sắp bắt đầu. Hết chương.